Tận thế nhạc viên, chương 1179, làm người muốn đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu giày nâng lên, rơi vào hai cỗ mất đi ý thức thân thể trong lúc đó. Dẫm đến lá rụng răng rắc một vang. Lập tức, một cái khác giày cũng theo sau. Hướng phía trước lại bước ra một bước. Vừa vặn rơi vào một người khác hôn mê bất tỉnh khuôn mặt bên cạnh. Rơi vào trong đất bùn kim loại bao tay bị một cái tay nhặt lên. Một đôi thon dài thẳng tắp hai chân bị quấn tại dã chiến quần lót bên trong. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trên mặt đất. Tựa hồ căn bản không có một cái chân đã từng vắng mặt qua. Theo Lâm Tam Tửu đem bao tay đeo ở bên hông. Lại giơ tay lên nhẹ nhàng xóa sạch trên ngực vết bẩn cùng mồ hôi. Hai cái màu đỏ thẫm mảnh vòng cũng tại nàng cổ tay trên. Tại vụn vặt ánh mặt trời dưới lóe lên, tại nàng cùng đám truy binh lâm vào đối chiến thời điểm. Những cái kia con kiến, hoặc là nói là nghĩ hậu, thấy tình thế không ổn, đã sớm nhận được mệnh lệnh, toàn bộ lui lại biến mất vào bóng rừng trong. Đám truy binh không biết nàng có thể tự do sử dụng năng lực cùng vật phẩm. Cơ hồ tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó liền đều bị quật ngã rồi. Chỉ bất quá làm nàng kết thúc sau lại ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện mảnh rừng này trong chỉ còn lại có chính mình. Thay Bohemian dẫn đi một bộ phận người. Nàng bên kia áp lực hẳn là cũng nhỏ hơn nhiều. Bất quá Lâm Tam Tửu đến tột cùng vẫn là không yên lòng. Tăng tốc bước chân hướng tới khi phương hướng vọt lên trở về. Nghĩ hậu tuyệt sẽ không ngồi chờ chết chờ bị bắt. Nó còn biết dùng ra biện pháp gì. Nó đại khái đã phát hiện, dùng để áp chế tiến hóa người lớn nhất vũ khí. Hiện tại đã rơi vào Lâm Tam Tửu trong tay. Kiến thợ nhóm không có đặc thù vật phẩm. Sức chiến đấu cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Hiện tại lại có thể dùng năng lực tiến hóa đối phó những người kia. Ý nghĩ của nàng chuyển tới chỗ này lúc, nàng cũng xa xa nhìn thấy Bohemian cái bóng. Bohemian giống như thừa dịp đối phương chia binh thời điểm. Bỏ rơi kia một đám lệch ra mặt người vây công. Giờ phút này nàng chính ngồi ở một cái cây phân nhánh trên. Không ngừng từ trên cao nhìn xuống quơ trong tay kia một cây gậy sắt. Ý đồ xua đuổi đưa nàng bao quanh vây vào giữa địch nhân. Các ngươi như vậy liền thực không làm cho người thích. Nên rời trận thời điểm rời trận. Đáng chết thời điểm chết. Không có chút nào thức thời sao có thể đi. Bà ngươi ta không mệt. Có bản lĩnh chúng ta ở chỗ này cho tới trời tối. Trong miệng còn có nhiều như vậy lại nói. Nói rõ nàng không có gì đáng ngại. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Bận bịu một đầu xông ra bóng rừng. Phi tốc hướng nàng chỗ kia một cái cây chạy đi. Không nghĩ tới. Nghĩ hậu lại tại lúc này. Tự mình trả lời vừa rồi quanh quẩn nàng trong lòng một cái kia vấn đề. Nặng nề đến như là hơn vạn bầy ong cùng nhau oanh minh thanh âm. Từ giữa không trung ong ong truyền tới. Thật bất hạnh, nàng lấy đồ túi bên trong chi thủ. Các ngươi lại lưu thủ cũng không cần thiết. Các ngươi nguyện ý vì ta. Đem chính mình năng lực đều dùng đến sao? Nó đây là cái gì dụng ý? Chẳng lẽ những này người tất cả đều là tiến hóa người? Lâm Tam Tửu dưới sự kinh hãi. Chỉ nghe bóng rừng bên cạnh bên ngoài. Mọi người liên tiếp mà giống lên. Chúng ta tất nhiên nguyện ý, giao cho chúng ta đi. Mụ mụ, bất quá là năng lực tiến hóa mà thôi. Có qua có lại, chúng ta có cái gì không nỡ. Nương theo bọn họ tiếng đáp lại. Bohemian chân dưới đã lóe lên vài điểm quang mang. Vây công nàng người, xa xa so đuổi theo Lâm Tam Tửu nhân số muốn nhiều. Chỉ cần có một bộ phận gấp gáp người ra tay trước. Cũng đủ để tại Bohemian ngâm du thi nhân nói xong bất luận cái gì một câu thơ trước đó. Lấy các loại năng lực đem này che mất. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu cao giọng quát. Vội vàng tại bóng rừng gian kia một mảnh đất trống trong phanh lại chân. Hướng cao cao tại thượng nghĩ hậu hô. Ta sẽ đem bọn hắn năng lực đều lấy đi. Toàn bộ đều lấy đi. Úc, không biết là nghĩ hậu mở miệng. Còn là bởi vì sự xuất hiện của nàng hấp dẫn đi nhóm người kia lực chú ý, năng lực tiến hóa công kích tình thế cuối cùng là ngừng lại một chút. Tại mấy người hướng Lâm Tam Tửu nhanh chân chạy đến thời điểm, Nghĩ hậu kia nặng nề Phong Minh Thanh lại vang lên. Thực hiển nhiên, ngươi còn không có cơ hội sử dụng vừa tới tay vật phẩm. Nghĩ hậu ngữ khí không bao hàm bất luận một loại nào đã biết nhân loại cảm xúc. Nhất định phải nói lời nói. Có lẽ có thể được xưng tụng bình tĩnh. Các ngươi cứ chờ một chút. Ta cùng nàng nói chuyện. Mấy người tại Lâm Tam Tửu cách đó không xa ngừng chân. Từng đôi đúng không đủ con mắt. Ở trên người nàng qua lại tuần tra. Không có người hỏi vừa rồi đuổi theo nàng đi người còn sống hay không. Bohemian trầm thấp kêu một tiếng. Vừa lộ ra một chút muốn theo trên nhánh cây nhảy xuống ý tứ. Liền bởi vì hai nam nhân bước lên một bước động tác mà bỏ đi ý nghĩ. Lâm Tam Tửu hiện tại không có thời gian chú ý nàng. Bởi vì nghĩ sau lại một lần nữa. Chậm rãi hướng nàng cúi xuống thân thể. Làm con kiến chỉ là con kiến lớn nhỏ lúc. Bọn chúng nhìn vô tội lại vô hại. Chỉ là trầm mặc lại vội vàng dọn đi một chút ngươi rơi xuống đồ ăn cặn bã nuôi sống gia đình. Nhưng khi một con kiến đầu. Có thể tràn ngập người toàn bộ tầm mắt lúc. Lâm Tam Tửu phát hiện bọn chúng đồng dạng cùng cái khác côn trùng đồng dạng. Mang theo một loại gần như hiểm ác. Lạnh lùng dơ bẩn cảm giác. Phảng phất tại dòm ngó ngươi. Suy nghĩ ngươi là có hay không cùng lá cây đồng dạng nhiều chất lỏng. Đây là một loại có thể để con nhỏ bụng trừ khẩn kháng cự cảm giác. Theo độ cao của ta nhìn xuống. Nghĩ hậu chậm rãi mở miệng. Cây nhỏ làm kích cỡ tương đương răng cửa. Tựa như là chuẩn bị xé rách cánh rừng cây này đồng dạng có chút phập phồng. Ta có thể đem rất nhiều chuyện thấy rõ ràng. Ta biết, hai người các ngươi đều có năng lực cùng vật phẩm hiệu quả bị hút đi. Vậy thì thế nào? Lâm Tam Tửu đè xuống khó chịu. Nâng lên một cái cổ tay. Hướng bên cạnh mấy người ra hiệu một vòng. Người cũng biết, ta cầm tới bọn chúng. Nguyên lai bọn chúng gọi là lấy đồ túi bên trong chi thủ. Ta cũng phải cảm ơn ngươi nói cho ta vật phẩm tên. Không khách khí, nghĩ hậu tựa hồ mảy may không cảm giác được nàng là đang giễu cợt. Bất quá, cầm tới bọn chúng không có nghĩa là bất cứ chuyện gì. Lấy đồ túi bên trong chi thủ một lần chỉ có thể lấy một cái hiệu quả. Nhưng là ta đáng yêu bọn nhỏ. Nguyện ý đồng thời dùng ra bọn họ hết thảy năng lực tiến hóa. Người A tạm thời không nói. Người cây trên người bạn kia. Nàng có thể một hơi chịu hạ nhiều như vậy công kích sao? Vừa rồi mặc dù chỉ là vội vàng liếc mấy cái. Lâm Tam Tửu trong lòng lại rất rõ ràng. Ở đây vây lại các nàng. Chỉ ít có mười mấy hai mươi người. Trước tiên cần phải ngăn chặn bọn họ. Nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ chẳng lẽ đều là tiến hóa người. Nàng cảm thấy điểm này vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cũng đúng lúc có thể dùng nói chuyện đến kéo dài thời gian. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiến hóa người? Cũng đều tụ tập ở chỗ này. Tiến hóa người, một cái thanh âm quen thuộc ngay sau đó vang lên. Nàng nhìn lại, phát hiện là mang nàng đi vào rừng miệng méo môi. Hắn ngược lại là như cũ hảo hảo. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Có phải hay không tiến hóa người? Ở đây căn bản không có ý nghĩa. Đó là cái gì ý tứ? Miệng méo môi nhún nhún vai. Chúng ta không phải tiến hóa người. Chúng ta cũng đều là tiến hóa người. Rõ chưa? Làm sao có thể rõ ràng? Lâm Tam Tửu không có trả lời. Lại chuyển hướng nghĩ hậu viên kia lớn đến làm người ta sinh chán ghét đầu. Cất giọng nói. Ta không hiểu. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể lưu lại hai người các ngươi. Cùng bên ngoài kia nam nhân mệnh. Ta không muốn giết chết các ngươi. Huống chi như vậy sẽ còn dẫn đến bọn nhỏ năng lực hoặc nhiều hoặc ít có chút bị hao tổn. Cho nên các ngươi tốt nhất đừng làm cho ta không có lựa chọn nào khác mới tốt. Lời này từ nghĩ hậu nói ra. Lại căn bản không có một chút nhân loại cái gọi là. Uy hiếp, chỉ ý con người ở chỗ này. Có người vốn là tiến hóa người. Đại đa số người lại không phải. Ngươi xem. Cùng chúng ta con kiến sinh hoạt chung một chỗ nhân loại. Mới chính thức hiểu được cái gì gọi là chia sẻ. Nhưng cùng những cái kia người nấm không giống nhau. Mặc dù như cũ như lọt vào trong sương mù. Lâm Tam Tửu vẫn không khỏi run rẩy. Chia sẻ. Đám người tiến hóa bình thường mà nói. đều có được không chỉ một năng lực tiến hóa a, miệng méo môi bỗng nhiên chen vào một câu. Đây không phải thực ích kỷ sao? Chính mình chiếm cứ lấy mấy cái năng lực, lại nhìn người khác liền một chút năng lực đều không có. Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng, sư nhiều cháo ít, nàng thì thào nói, hóa ra là như vậy, các ngươi nơi này người, cũng không phải là mỗi một cái đều có tiến hóa người năng lực. Cho nên các ngươi muốn tăng lên chính mình sức chiến đấu, xâm lấn khuẩn nấm xã hội, liền cần tiến hóa người năng lực. Thế nhưng là cứ như vậy, các ngươi đối mặt lớn nhất khốn cảnh, chính là sư nhiều cháo ít, chẳng trách ngươi đối với chúng ta cắn chặt không thả. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nghĩ hậu tông hắc sắc đầu xác thượng khe rãnh. Cất giọng nói, trọng điểm không phải ngươi nghe thấy chúng ta muốn bắt ngươi, mà là bởi vì ngươi nghe thấy chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi ý thức được chúng ta là tiến hóa người, đúng không? Tiến hóa người đối với các ngươi tới nói là cái rất quý giá tài nguyên a. Ngươi rốt cuộc là thế nào làm được, thế mà đem một cái nhân thể bên trong năng lực đều phân cho những người khác. Cũng đừng nói đến giống như chúng ta đều là nhận lấy bóc lột đồng dạng. Một cái nàng chưa từng thấy qua nữ nhân đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng ta đều là chiến sĩ. Chúng ta đều là người phản kháng. Chúng ta chỉ có ở đây mới là các vị nhất thể. Bắt ta tới nói, ta là tự nguyện quyên tặng ra ta năng lực cùng vật phẩm. Vẫn cứ bị trói buộc tại cổ xưa ích kỷ trong tư tưởng người, tất nhiên sẽ không lý giải quyết định của ta. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hướng nàng quay đầu đi, thanh âm cũng không khỏi nhọn mấy phần. Các ngươi thậm chí không quan tâm đồng bạn chết sống. Ngươi sai, không phải không quan tâm. Nữ nhân kia biểu tình không chút nào động, là bởi vì quan niệm của chúng ta sớm đã vượt qua tử sinh. Nghĩ hậu có chút hơi nghiêng đầu. Nó xúc tu từ giữa không trung cao cao, cong cong rủ xuống, tại mọi người trên đầu lắc qua lắc lại, hiện ra trơn mượt ám quang. Làm ta lại nhiều nói cho người một ít lấy đồ túi bên trong chi thủ đặc điểm đi. Nó ông ông nói, nó hấp thu hết hiệu quả, chỉ có thể lại dùng ra tới một lần mà thôi. Nguyên chủ nhân cầm không trở về nó, những người khác cũng không chiếm được nó. Cái hiệu quả này vĩnh viễn theo trên đời biến mất. Cách đó không xa, Bohemian tự hồ trầm thấp mắng một tiếng. Nàng ngân điện đã bị dùng đến một lần. Tiếp theo, nó dung lượng là có hạn. Ai cũng không có cách nào theo bầy ong bình thường thanh âm phân biệt ra cảm xúc. Lâm Tam Tửu chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm viên kia to lớn đầu. Trên mặt đất, hai đầu trường trường tế ảnh qua lại du đãng. Bọn chúng một lần thu một cái năng lực hiệu quả. Tổng dung lượng chỉ có 5 cái hiệu quả. Một khi vượt ra khỏi 5 cái. Như vậy mỗi thu vào tới một cái hiệu quả, ấn thời gian sớm muộn trình tự, liền sẽ có một cái cũ hiệu quả biến mất. Hiện tại, bọn chúng vừa vặn thu đầy 5 cái. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Để cho ta tới miêu tả một chút ngươi tương lai 5 phút đồng hồ đi. Bọn nhỏ sẽ cùng nhau hướng ngươi phóng xuất ra mấy chục loại khác biệt năng lực tiến hóa. Mà ngươi một lần chỉ có thể hấp thụ một cái năng lực hiệu quả. Phản kích lúc, một lần cũng chỉ có thể dùng ra một cái năng lực hiệu quả. Theo ngươi không ngừng hấp thu, cũ năng lực cũng không ngừng biến mất. Các ngươi bị lấy đi năng lực cùng vật phẩm, đều sẽ vĩnh viễn hết hiệu lực. Thế giới phẳng, nàng tuyệt không thể mất đi thế giới phẳng. Nghĩ hậu lay động xúc tu, ong ong hỏi, ngươi hiểu lầm, nếu như ngươi cũng không nguyện ý đem các ngươi năng lực chia sẻ ra tới, chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ta yêu cầu, chỉ là rất đơn giản một chuyện nhỏ. Cái gì? Làm ta đem chân chính, vĩnh hằng chân lý biểu hiện ra cho ngươi xem. Vẻn vẹn, nghĩ hậu còn chưa nói xong, lại bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Kia hai cây xúc tu cấp tốc vạch phá không khí lung lay đi lên. Kém chút gọi Lâm Tam Tửu coi là nó chuẩn bị công kích mình. Đúng lúc này, một cái âm lãnh lại thanh âm êm ái từ phía sau bóng rừng bên trong chậm rãi truyền tới. 20 phút, ngươi cho rằng ta chính là nói một chút mà thôi. Là như vậy, ta loại này Riazu là nhất định sẽ đi tham gia vạn thánh tiết cuồng hoan. Bất quá thỉnh không xin nghỉ cũng không nhất định. Tấu chương xong, cách chương.